xuyên thành nha hoàn của nữ chính ta nằm yên làm rồng. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng thị không biết suy nghĩ trong lòng Cố Kiến Sơn, cười gật đầu, vậy là tốt rồi. Được, ngươi cứ chờ đi, trở về liệt kê danh sách sinh lễ. Ngươi còn phải đưa sinh thần bát tự cho ta. Phùng thị đã biết sinh thần bát tự của Khương Đường từ hôm làm lễ cập kê. Sinh thần của Cố Kiến Sơn là ngày 18 tháng 3, nhưng Phùng thị không biết giờ giấc cụ thể. Cố Kiến Sơn trực tiếp viết lại bát tự, sau đó giao cho Phùng thị. Cái này, xem như đã chuẩn bị đầy đủ. Biết Cố Kiến Sơn rời khỏi hầu phủ, Phùng thị khuyên hai câu. Ngươi đừng quá để ý chuyện phủ Vĩnh Ninh hầu. Nếu ngươi đã lựa chọn, thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Dùng khí khái của nam tử Hán đại trượng phu chứng minh cho người khác thấy ngươi không chọn sai. Cố Kiến Sơn vâng một tiếng, kiên định nói. Phùng Di, ta sẽ không hối hận. Phùng thị nghĩ thế nhân thường nói những chuyện phải lo sau khi thành thân đều là những chuyện củi gạo mắm muối. Nhưng Khương Đường có thể tự mình buôn bán, Cố Kiến Sơn lại có chức quan, chuyện ăn uống không cần phải lo. Chỉ là Cố Kiến Sơn lâu lâu mới về một chuyến, giống như lần này, không biết chừng một hôm nào đó Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, hắn lại phải đến Tây Bắc. Chuyện đau khổ nhất chính là mãi trông đợi một người không biết bao giờ mới trở về, càng sợ nào một ngày nào đó tin tức gửi về nói phu quân đã chết. Phùng thị cười khổ, Từ Trinh Nam nắm giữ binh quyền trong tay. Đã hơn nửa năm nay còn chưa trở về. Cho dù sợ phải chờ đợi, nhưng Phùng thị cũng đã sớm quen với điều đó. Nghĩ đến chuyện Cố Kiến Sơn tuy là nhi tử nhỏ nhất của Trịnh thị, nhưng hắn đi thì bà vẫn còn nhi tử khác bầu bạn. Nếu Khương Đường gả cho Cố Kiến Sơn, trừ phi nàng cũng đến Tây Bắc, nhưng dù có đến thì Cố Kiến Sơn bình thường cũng ở trong quân doanh. Phùng thị cúi đầu, bà tất nhiên không hy vọng hai người bọn họ hối hận. Hiểu nhau và được ở bên nhau là chuyện không dễ dàng, cuối cùng cũng phải nở hoa kết quả mới đúng. Bà thấy Khương Đường cũng là một người cứng cỏi, thông minh, cũng không phải không biết phải đối mặt với chuyện gì khi gả cho Cố Kiến Sơn. Nếu nàng đã lựa chọn con đường này thì chắc sẽ không dễ dàng buông tay. Phùng thị muốn Cố Kiến Sơn dùng cơm trưa, nhưng lát nữa Cố Kiến Sơn còn phải vào cung. Tiễn Cố Kiến Sơn đi chưa được bao lâu đã nghe người gác cổng tới báo. Nói Vĩnh Ninh hầu phu nhân gửi thiệp, người đang đứng ngoài cửa. Phùng thị nhìn tấm thiệp, mời vào đây đi, thật sự là đáng thương cho tấm lòng của phụ mẫu trong thiên hạ, cũng đã tìm tới chỗ này của bà rồi. Sao, Cố Kiến Sơn phải vào cung, đi đi về về cũng mất hết hai canh giờ đi đường, sau khi vào cung lại thấy An Khánh Đế đang luyện chữ, Cố Kiến Sơn đứng một bên chờ An Khánh Đế viết xong. Viết được một nửa, An Khánh Đế buông bút, xoa xoa cổ tay. Đã lớn tuổi, đến bút cũng không cầm được nữa. Lần này người về đã nhờ thái y xem qua chưa, vết thương cũ như thế nào? Cố Kiến Sơn nói, không cần làm phiền thái y, chỉ có lúc trời mưa lạnh mới khó chịu một chút, vết thương cũng đã tạm ổn rồi, không ảnh hưởng tới việc dùng kiếm. Vết thương trên cánh tay luôn được bôi loại thuốc tốt nhất, chỉ là một vết thương không nặng không nhẹ, lúc bị thương cũng không cảm thấy có gì quan trọng, dưỡng bệnh cầu thả, hiện giờ mới cảm thấy khó chịu. An Khánh Đế lại nói, gọi thái y xem đi, không cần câu nệ chuyện thuốc men, dưỡng thương cho tốt đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Cố Kiến Sơn, An Khánh Đế thật sự vẫn có chút đau lòng. Cố Kiến Sơn còn nhỏ tuổi, lại bị mài thành một thanh đao, khiến An Khánh Đế không đành lòng. Ông ấy hận rèn sắt không thành thép liếc nhìn Cố Kiến Sơn. Nghe nói, ngươi rời khỏi phủ Vĩnh Ninh hầu chỉ vì muốn cưới một nữ tử. Cố Kiến Sơn vừa đưa tay vén vạt áo, An Khánh Đế đã cau mày nói. Chỉ hỏi thăm một chút thôi, không cần quỳ. Cố Kiến Sơn đáp, đúng vậy, không có một lời giải thích dư thừa, chỉ đáp như vậy. Lại có thể nhìn thấy sự quyết đoán. An Khánh Đế nói, người cũng quá ổ mãng rồi, mọi việc đều có thể thương lượng, hà tất bị lại tổn thương hòa khí phụ tử. Vĩnh Ninh hầu cũng mới bẩm báo chuyện này sáng nay, tuy là việc nhà. Đối với hầu phủ thì còn như một chuyện đáng xấu hổ, nhưng không thể không nói. Sắc mặt Vĩnh Ninh hầu xanh mét, lúc đó An Khánh Đế đã hỏi vài câu. Kết quả Vĩnh Ninh dù chỉ đang kể lại nhưng vẫn tức giận, mắt thấy người đã sắp ngất đi. An Khánh Đế phải trực tiếp gọi thái y, Vĩnh Ninh hầu quỳ trên đất, dập đầu tạ tội, ông nghiến răng nghiến lợi nói. Tiện nội suýt nữa đã tức thành bệnh, loại người vì một nữ nhân mà không cần phụ mẫu như vậy. Sao lúc trước ta lại sinh ra hắn chứ? An Khánh Đế thầm nghĩ, cho dù trong chuyện này Cố Kiến Sơn hành xử có chút hồ đồ nhưng cũng không đến mức hối hận vì đã sinh ra hắn. Chỉ là lời này đã hoàn toàn ngăn chặn khả năng An Khánh Đế ban cho Khương Đường một thân phận, Vĩnh Ninh Hầu rõ ràng là đau tận tâm can. Nhưng đối với An Khánh Đế thì đây lại là chuyện vui. Ông nguyện ý để Cố Kiến Sơn độc hành độc hướng, cũng chẳng ngại hắn cưới một người có xuất thân là nha hoàn. Cố Kiến Sơn đơn độc rất có ích với việc củng cố Giang Sơn, chỉ cần hắn chung với hoàng quyền, hoàng đế đời kế tiếp vẫn có thể giữ vững Giang Sơn này. Cố Kiến Sơn cúi đầu, sáng nay phụ thân của hắn đã tới, e là tức giận không nhẹ. Việc này đã định sẵn kết cục, không thể bởi vì hắn mà khiến hầu phủ gặp trở ngại, càng không thể khiến người khác chụp mũ lên đầu Khương Đường, Cố Kiến Sơn nhanh chóng nói. Thần cũng chỉ đang dùng kế hoãn binh, chỉ hy vọng sau này phụ mẫu cân nhắc người nhi tử này mà hòa hoãn một chút. An Khánh Đế nói, thôi, dù gì cũng là chuyện nhà các ngươi, trẫm không nhúng tay vào. Khi nào đính hôn, khi nào thành hôn, ngươi là thủ hạ đắc lực trong triều, hôn sự không thể keo kiệt. Ý này là đang muốn ban thưởng đồ vật. Cố Kiến Sơn nhanh chóng dập đầu tạ ơn. An Khánh Đế cho Cố Kiến Sơn đứng lên, đừng động một chút là quỳ. Nếu muốn thành hôn thì không thể giống như trước kia nữa, làm người phải ổn trọng hơn, chờ ngươi làm phụ thân thì mới hiểu được nỗi vất vả của người làm phụ thân. Không biết vì sao, Cố Kiến Sơn lại cảm thấy lời này của An Khánh Đế có ẩn ý, chỉ hắn vừa mới ở Tây Bắc về, còn chưa rõ lắm những chuyện trong triều. An Khánh Đế sợ Cố Kiến Sơn muốn đính hôn ngay, nên mới cho hắn đến tuần giữa tháng 6 mới phải về Tây Bắc. Hơn nữa, tướng sĩ về lần này cũng cần đi thăm viếng người thân. Mấy năm cũng chẳng về được một lần, nếu không cho họ đi thăm viếng thì cũng quá không hiểu nhân tình. Nếu để cho bọn họ về hết thì không được, nhưng viết thư nhờ người cùng quê trở về gửi cho người nhà thì vẫn được. Mấy trận thắng liên tiếp cũng đủ để Tây Bắc an ổn ít nhất 2 năm. Cuối cùng, An Khánh Đế vỗ vai Cố Kiến Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu cái gì cứ nói với trẫm. Đừng có cái gì cũng tự ôm trong lòng. Lời này Cố Kiến Sơn chỉ dám tin một nửa, quân thần khác biệt, quân là quân, thần là thần. Rời khỏi Cần Chính Điện, trái tim lơ lửng của Cố Kiến Sơn vẫn chưa buông xuống. Lúc đi ra Cố Kiến Sơn còn trùng hợp thấy Tần Vương, Triệu Diệu nhìn Cố Kiến Sơn cười, chắp tay. Cố tướng quân, Cố Kiến Sơn hành lễ, gặp qua Tần Vương điện hạ. Tần Vương nói, Cố tướng quân không cần đa lễ. Đây là mới vừa gặp phụ hoàng sao? Vừa lúc ta cũng phải đi gặp phụ hoàng, Cố tướng quân đi thong thả. Tần Vương có thể nói là nói năng lễ độ, luôn tự xưng ta chứ không xưng bổn vương. Cố Kiến Sơn lại hành lễ, lúc này mới rời đi. Tần Vương cười cười nhìn theo bóng dáng Cố Kiến Sơn, sau đó xoay người đi tới Cần Chính Điện. Lúc này đã là buổi trưa, mặt trời lên cao, người đến người đi tấp nập. Còn chưa tới hạ chí nhưng thời tiết đã bắt đầu nóng lên. Lục Cẩm Dao ngồi trong cửa hàng, không nhịn được đã sai tiểu nhị làm một phần đá bào đường đỏ, ăn xong vẫn không cảm thấy đã ghiền, lại ăn thêm một viên kem. Đây là điểm tâm mới của Cẩm Đường Cư, mới được bày bán từ sau Tết Đoan Ngọ, bởi vì băng rất đắt nên giá cả của món điểm tâm này cũng đắt, một viên kem nhỏ đã ngốn hết một lượng bạc. Có rất nhiều vị, có vị dâu tây, vị trà xanh, và vị sữa bò. Bởi vì giá cả đã rất đắt nên vị trà xanh cũng không tăng giá. Nhưng có rất nhiều người muốn mua những viên kem này, không ít tiểu nương tử thích hương vị thanh mát sảng khoái như vậy, trước mắt đang chuẩn bị cho sư phó làm điểm tâm tới quản thành để dạy người bên đó làm kem. Khương Đường cùng Lục Cẩm Dao một người ăn một người không ăn, thứ này quá lạnh, ngẫu nhiên ăn một lần thì được, nếu ăn nhiều lại thành không tốt, rất dễ bị đau bụng. Khương Đường hôm nay đến đây là muốn xem thứ này buôn bán như thế nào. Kết quả Lục Cẩm Dao cũng ở chỗ này, nếu đã gặp, Khương Đường không nhịn được hỏi nàng ấy Cố Kiến Sơn cuối cùng đã rời khỏi hầu phủ như thế nào. Đối với nàng mà nói, chuyện này rất quan trọng. Lục Cẩm Dao, chuyện cụ thể thì ta không rõ lắm, nhưng hầu gia và phu nhân tức giận không nhẹ. Nghe hạ nhân nói, ngũ đệ quỳ ở từ đường suốt một đêm, sáng ngày hôm sau đã bị đuổi đi. Trịnh thị đã hạ lệnh không được nói bậy khắp nơi. Nhưng việc này vốn dĩ có liên quan tới Khương Đường. Khương Đường giật mình, nàng không thể cảm thấy nhẹ nhàng bâng quơ như Cố Kiến Sơn được. Lục Cẩm Dao nói, chuyện đã qua, ngươi cũng đừng để trong lòng, làm người phải nhìn về phía trước. Chờ sau này ngươi gả cho hắn, sẽ có rất nhiều người chế giễu, muốn nhìn xem người mà Ngũ công tử phủ Vĩnh Ninh hầu tình nguyện từ bỏ gia đình để cưới về là người như thế nào. Nếu ngươi sống không tốt thì lại đúng ý bọn họ quá rồi. Khương Đường, ta biết, chỉ là biết Cố Kiến Sơn trả giá nhiều như vậy, nàng sợ bản thân mình gánh không nổi phần tình cảm này. Lục Cẩm Dao sờ đầu Khương Đường, ngươi và ta tuy không có danh nghĩa tỉ muội, nhưng ở trong lòng ta đã xem ngươi như thân muội muội. Ngươi có bằng lòng để ta xử lý chuyện hôn nhân cho ngươi không? Khương Đường nói, nhưng phủ Vĩnh Ninh hầu bên kia, Lục Cẩm Dao là tức phụ của phủ Vĩnh Ninh hầu, làm như vậy hình như không tốt lắm. Lục Cẩm Dao nói, chuyện này ngươi cứ yên tâm, ta đã hỏi qua ý phu nhân đã đồng ý rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù đã đuổi Cố Kiến Sơn đi, nhưng Trịnh Thị vẫn không đành lòng, dù sao cũng là thân nhi tử, có thể đoạn tuyệt quan hệ huyết mạch được hay sao? Hiện giờ, nhìn khắp hầu phủ, cũng chỉ có nàng ấy có quan hệ với Khương Đường, nếu đến cả nàng ấy còn không tới được thì mới thật sự không còn để mắt tới hắn nữa. Chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt thôi. Lúc Lục Cẩm Dao đến hỏi thì thấy Trịnh Thị đang ngồi cạnh khung cửa sổ ngắm hoa. Sau khi nàng ấy nói rõ ý đồ mình tới, Trịnh Thị cúi đầu nói. Trước giờ con vẫn giữ quan hệ tốt với nàng, hiện giờ lại cùng nhau làm ăn buôn bán. Con muốn đi thì đi thôi, nhưng đừng nói với phụ thân con, ông ấy không nghe lọt mấy lời này đâu. Trịnh Thị nói cũng không sai, chỉ là hạ lệnh không cho gặp Cố Kiến Sơn. Nhưng mối quan hệ giữa Lục Cẩm Dao và Khương Đường vốn dĩ đã tốt, cái này phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ tới chuyện kinh doanh cũng không làm nữa, sau này chỉ có thể đường ai nấy đi? Theo Lục Cẩm Dao thấy, Trịnh Thị vẫn đau lòng nhi tử, cho dù giấu giếm Vĩnh Ninh hầu thì cũng sẽ muốn nhìn thấy cảnh nhi tử thành thân. Lời người khác nói có gì quan trọng đâu, Cố Kiến Sơn cũng đã rời khỏi phủ Vĩnh Ninh hầu, còn muốn thế nào nữa đây? Chẳng lẽ còn muốn ép người tới chết? Chuyện quan trọng nhất bây giờ là hôn sự của hai người, cho dù Lục Cẩm Dao có chọc Vĩnh Ninh hầu không vui, có thể sẽ bị ông ấy cấm đoán, nhưng chờ tới lúc ông ấy nguôi giận, có lẽ cũng sẽ tìm cách đến gặp nhi tử. Lục Cẩm Dao vỗ tay Khương Đường, người không cần lo lắng chuyện này nữa đâu, đây cũng là ý của phu nhân. Khương Đường cảm thấy rất áy náy, nếu không phải vì ta thì chuyện cũng không nháo thành như vậy. Tuy rằng Cố Kiến Sơn nói là vì chính hắn, nhưng nếu không phải vì nàng thì sao hắn lại rời khỏi phủ Vĩnh Ninh hầu? Trong sách không miêu tả về Cố Kiến Sơn quá nhiều, người này vẫn luôn ở Tây Bắc, cho dù hai vị hoàng tử có tranh giành vị trí chữa quân thì cũng không dám ảnh hưởng tới quân tình ở Tây Bắc. Chẳng qua lúc ấy Ngự Triều còn chưa giành được Lương Thành, lại bị ảnh hưởng bởi chuyện của Cố Kiến Phong, phủ Vĩnh Ninh hầu sa sút trong một thời gian, hình như lúc đó Trịnh Thị còn ngã bệnh, lúc đó chỉ có Lục Cẩm Dao chống đỡ hầu phủ. Sau đó tân hoàng đăng cơ, Cố Kiến Sơn vẫn luôn ở Tây Bắc. Cố Kiến Sơn bây giờ đã rời khỏi phủ Vĩnh Ninh hầu, nhưng các viện khác e là không thoát được. Khương Đường muốn nhắc nhở nhưng cũng không biết nên nói từ đâu. Nàng chỉ là một người mở tiệm bán thức ăn nho nhỏ, làm sao mà nghe được mấy tin tức như vậy? Chẳng lẽ lại nói là Cố Kiến Sơn kể cho nàng sao? Hay là nói khách nhân trong tiệm không cẩn thận nói ra, cho dù nói như thế nào thì cũng không thể giải thích rõ ràng được. Huống chi, là bởi vì Đại Phong xảy ra chuyện, Cố Kiến Châu mới có thể kế thừa hầu phủ. Khương Đường không mong Cố Kiến Phong xảy ra chuyện, nhưng việc này vốn là do Hàn Thị dựng lên. Với những chuyện Hàn Thị đã làm, Khương Đường cũng không phải là người rộng rãi gì, không thể nào nhắc nhở cho Hàn Thị tránh họa. Lục Cẩm Dao biết trong lòng Khương Đường không dễ chịu, an ủi nói. Việc này ta cũng không dám nói, nhưng nếu đã quyết định ở bên nhau thì mỗi ngày phải sống cho thật tốt. Hắn đã dốc toàn lực để đổi lấy cuộc hôn nhân này, ngàn vạn lần đừng để nó biến thành trò cười trong mắt người khác. Khương Đường gật đầu, ta biết, Lục Cẩm Dao nắm lấy tay Khương Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn sự này cứ từ từ chuẩn bị, mấy ngày nữa hãy định ra ngày tổ chức lễ thành thân trước đi, mấy viện khác cũng nên biết chuyện này. Còn có mấy cô nương của Yến Kỳ Đường nữa, cho dù các nàng ấy nói cái gì thì ngươi cứ thản nhiên đối mặt. Ngày ấy Vĩnh Ninh hầu gọi mọi người vào phòng, nói thẳng Cố Kiến Sơn vì một nữ tử nhưng cũng không nói là ai. Nhưng việc này cũng không giấu được, một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ biết. Nếu Khương Đường đã đồng ý chuyện hôn sự thì cũng nên suy xét những vấn đề này. Với tính tình của Hàn Thị, e là sẽ tức giận trong một thời gian dài. Còn bên phủ Bình Dương hầu, chắc là mẫu thân nàng ấy cũng sẽ cằn nhằn. nhưng Cố Kiến Sơn cũng đã rời khỏi hầu phủ, nói thế nào cũng không đến lượt mẫu thân nàng ấy làm chủ, quá lắm chỉ lải nhải vài câu thôi. Lục Cẩm Dao nói, người có mối giao hảo với An Dương quận chúa, cũng từng cứu Yến tiểu nương tử, nếu có thể gửi thiệp mời tham dự lễ thành thân cho bọn họ. Việc này nói sớm vẫn hơn, hình như Yến tiểu nương tử cũng sắp đính hôn rồi. Tính tình của Yến Mính Song bây giờ càng ngày càng trầm ổn, có lúc rất giống với mẫu thân của nàng ấy, càng ngày càng ra dáng quý nữ thế gia. Nhưng Lục Cẩm Dao vẫn thích tiểu nương tử vui vẻ hoạt bát, thích nói thích cười trước kia, nàng ấy bây giờ cứ như đang giam mình vào trong khuôn khổ vậy. Những người khác đều là khách nhân của cửa hàng, có thể mời tiền đại nhân và gia quyến của hắn tới. Hôm đính hôn không cần mời khách, chủ yếu là người trong nhà tới góp vui là được, còn ngày thành thân càng đông người càng tốt. Cách chương.